Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 607, chương 607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh Oanh đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát mẹ của Viên Phú, rồi lại cúi mắt. Một gia đình như thế này, một người mẹ chồng như thế này, một người chồng như Viên Phú, lại còn một đứa con gái tự kỷ. Thạch Tú rốt cuộc không nhìn thấy con đường thoát, cuối cùng đã chọn tự kết liễu đời mình. Cô không đồng tình, nhưng cô hiểu, chỉ là cái C, H, E, T không bao giờ là giải pháp. Dù vì trầm cảm hay vì phút chốc bốc đồng, tự tử không phải là lựa chọn đúng đắn, bởi làm vậy chỉ khiến những người ở lại thêm đau lòng, còn bản thân mãi mãi mắc kẹt trong nỗi đau của cái chết. Cảnh sát ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng hỏi Viên Ni Đình. Đình Đình ngoan, có thể kể cho chú nghe chuyện gì đã xảy ra tối hôm đó không? Oanh Oanh lặng lẽ cử động ngón tay, niệm một câu chú an hồn. Sau đó, cô bước đến bên cạnh Viên Ni Đình, dịu dàng nói, Đình Đình, em có muốn kể cho chị nghe chuyện của em và mẹ tối hôm đó không? Ngũ quan lục thức của Viên Ni Đình đều chậm hơn người bình thường. Cô bé đúng là mắc chứng tự kỷ, không thích nói chuyện, nhưng không phải không thể nói. Lúc này, cô bé bỗng cảm thấy lòng mình yên tĩnh lạ thường. Nhìn chị gái trước mặt, Viên Ni Đình chậm rãi mở miệng, giọng nói khe khẽ, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Mẹ gọi điện thoại, cãi nhau với cha, mẹ nói, tối nay anh lại đi với con tiện nhân đó phải không? Viên Phú, anh muốn bước C, H, E, T tôi à, ngày nào tôi cũng ở nhà trông một đứa trẻ tự kỷ. Còn anh thì ở ngoài tiêu đê, a, o sung sướng. Tôi biết anh với nó qua lại bao năm rồi, nhưng tôi nói cho anh biết, dù tôi có chết, tôi cũng không ly hôn. Những người có chứng tự kỷ thường có trí nhớ phi thường. Viên Ni Đình bắt chước giọng điệu của Thạch Tú y như đúc. Từng câu từng chữ đều lặp lại chính xác. Bầu không khí trong đồn cảnh sát lập tức chìm vào im lặng. Cảnh sát, Viên Phú, mẹ của Viên Phú, tất cả đều C, H, E, T sững. Viên Phú đứng lặng, sắc mặt dần trắng bệch. Đây là lần đầu tiên hắn nghe con gái mở miệng nói chuyện. Vậy mà những lời đầu tiên lại là cuộc đối thoại giữa hắn và vợ vào cái đêm định mệnh đó. Cảnh sát lập tức ghi lại từng câu, không bỏ sót một chữ. Viên Ni Đình chậm rãi kể tiếp. Sau đó, cha nói, em đừng nghĩ lung tung. Anh không ở bên cô ta, chỉ là tăng ca ở công ty. Cô bé nhớ rất rõ. Khi đó, mẹ bật loa ngoài, cả căn phòng vang lên giọng nói của cha. Giọng nói non nớt của cô bé càng lúc càng to, vang vọng khắp đồn cảnh sát. Mẹ nói, tôi còn không biết anh sao. Bây giờ đã hơn 10 giờ rồi, còn tăng ca cái gì? Viên Phú, anh là đồ khốn nạn. Có bản lĩnh thì bảo con tiện nhân đó nghe điện thoại đi. Cô ta phá hoại gia đình tôi. Cô ta sẽ không được C, H, E, T tử tế. Cô ta sẽ gặp báo ứng. Cha nói, cút, Thạch Tú, cô đừng có vu khống người khác. Đừng nguyền rủa người khác. Cô thật độc ác. Cô đúng là một con đàn bà độc ác. Viên Phú tái mặt, mẹ hắn cũng không khá hơn. Cả hai trông như muốn lao đến bịt miệng Viên Ni Đình. Cách chương.